Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1003, chương 1015, buông rèm chấp chính. Mọi người tâm đều là níu lấy. Binh bộ thị lang thấy thế cũng không dám giấu giếm, vội vàng lên tiếng nói: "Lưu đại quân người bây giờ tại U Châu ngoài thành tập kết phi thường nhanh. Bây giờ đã nhanh thuốc đạt tới 20 vạn." Nếu là ở cứ tiếp như thế, chỉ sợ U Châu Thành sẽ gặp nạn. Binh bộ thị lang chỉ là văn quan đối với hành quân tác chiến cái gì rốt đặc cán mai. Thế nhưng là Liêu quốc đại quân không ngừng nghỉ tại tập kết, hiển nhiên cũng không phải là chuyện gì tốt. Mà mọi người nghe xong, cũng là hít sâu một hơi. 20 vạn Liêu đội là cái khái niệm gì? Khi tuổi 30 vạn Liêu đội kém chút công phá Đại Hán thành trì a. Bởi vậy mọi người lo lắng không phải không có lý. Lúc này Lục Quý Phi trong lòng cũng là vô cùng lo lắng. Nàng mặc dù bây giờ cầm giữ chi lấy Triều Cương thế nhưng là hắn dù sao chỉ là hậu cung người. Nếu là làm chút lục đục với nhau sự tình nàng đến là còn có chút am hiểu. Nhưng là đến phiên cái này trong quân đại sự, nàng lại là rốt đặc cán mai. Tô đại nhân, ngươi xem coi thế nào? Tô Tuân sau khi nghe, trên mặt cũng là hiện ra một chút bất đắc dĩ. Nhớ ngày đó hắn đi theo lão hoàng đế thời điểm, trong quân như có chuyện, chỉ cần Dương Kiên căn này định hải thần châm tại như vậy hết thảy cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề gì, mà chính mình chỉ cần vững chắc hậu phương là được. Bây giờ Dương Kiên đi, trên triều đình lại là không có một cái nào nhưng nhìn đại nhâm tướng quân. Quả thực là có chút để Tô Tuân khó xử. Hồi Thái hậu nương nương, thần cảm thấy đi đầu tuyển ra một vị tướng quân tiếp nhận đại tướng quân chức. Tô Tuân lời nói trong nháy mắt vén nổi sóng. Đại tướng quân là cái chức vị gì mọi người tâm lý đều là rõ ràng minh bạch. Mặc dù lớn Hán triều hiện tại là văn phong hưng thịnh, thế nhưng là Đại Hán quân đội lại cần một cái giống Dương Kiên một dạng quân hồn. Bách quan nghe vậy về sau từng cái thần sắc trên mặt lộ ra đều là cuồng hỉ tư thái. Nên biết đường đại tướng quân chính là trưởng quản lấy thiên hạ binh mã đại toàn quan chức. Nếu là cái kia thế gia người đảm nhiệm cái này quan chức, chẳng phải là nói thế gia này có thể nhảy lên trở thành giống như là vương gia lục gia dạng này thế gia. Trong lòng mọi người đều là hiện ra ảo tưởng thần sắc. Chỉ bất quá lời kế tiếp ngữ lại là để mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trong. Trong triều có thể gánh nhâm đại tướng quân chi vị chỉ có một người. Mà người này chính là lúc trước Dương tướng quân trước khi lâm chung lưu lại nguyện vọng, nói từ trong ngực móc ra một phần thư tín. Lục Quý Phi cũng là sốt ruột tình huống trước mắt mệnh lệnh Du Bạch nói: "Du công công còn không mau mau đem sách tin nhận tiến lên đây." Du Bạch lúc này cũng không dám thất lễ, liền vội vàng tiến lên tiếp nhận thư tín, đưa vào rèm bên ngoài, sớm có cung nữ chờ đưa cho Lục Quý Phi. Tất cả mọi người là nhìn qua rèm, lại không dám lên tiếng. Người nào cũng không biết đường cái này trong tín thư viết đến tột cùng đúng đúng ai. Sau nửa ngày, chỉ nghe Lục Quý Phi hô nói: "Lý Cửu ở đâu?" "Lý Cửu? Cái gì?" Theo Lục Quý Phi một tiếng la lên, ánh mắt mọi người toàn bộ hội tụ đến trong góc. Giờ phút này Cửu ca đang chợp mắt, hiển nhiên ngủ được rất lợi hại vừa dễ chịu. "Lý đại nhân, Lý đại nhân, Lý đại nhân." Tại bên cạnh hắn quan viên vội vàng gọi hắn. Lý Cửu cái này tài lảo đảo tỉnh lại, nhìn lấy một bên tươi cười quan viên, hắn hiếu kỳ hỏi thăm: "Làm sao, thủy triều xuống sao?" Những quan viên kia sau khi nghe trên trán một trận hắc tuyến. Vào triều sớm dám ngủ, mà lại ngủ được như thế thoải mái, cái này trong thiên hạ thật đúng là không thể tìm tới người thứ hai. Chỉ là bọn hắn chỗ nào biết rõ đường Cửu ca vất vả. Trong nhà kiều thê thành đàn, tại tăng thêm Tô tiểu tiểu nữ nhân tài ba này đến, Cửu ca trên cơ bản nhất dạ đều phải 3-4 lần trinh phạt. Mặc dù nói Cửu ca bây giờ thân thể cường tráng, kim thương bất đảo, thế nhưng là hành hạ này cũng là đêm hôm khuya khoắt, dù cho là làm bằng sắt thân thể cũng là muốn nghỉ ngơi đi. "Không phải Lý đại nhân, tảo triều còn chưa kết thúc, là Thái hậu nương nương gọi ngươi đâu." "Lục Quý Phi, Lý Mộc Nhiên vô ý thức lên tiếng. Ở một bên quan viên, từng cái trên mặt kinh ngạc đến ngây người. Lục Quý Phi há lại hiện tại có thể hô ra miệng sao? Lý đại nhân, chớ có như thế hô. Hiện tại chính là Thái hậu nương nương. Lý đại nhân có ở đây không? Lục Quý Phi lần hai lên tiếng. Lý Mộc Nhiên cái này tài khoan thai tỉnh lại. Một cái xoay người đứng lên. Sau đó cao giọng nói. Hạ quan Lý Cửu lần nữa. Nghe thanh âm nơi phát ra chỗ. Lục Quý Phi diện mạo lưu truyền. Thế nhưng là khi thấy Lý Mộc Nhiên đứng thẳng vị trí thời điểm. Lại là trên mặt hàn nhược tinh xảo, lễ bộ thị lang ở đâu? Thái hậu nương nương, có hạ quan, Lý Cửu thân là cáo mệnh đại thần, mà lại chính là Trinh Bắc tướng quân, lục bộ đốc tra sử. Sắp xếp như thế nào tại cuối cùng? Nghe Lục Quý Phi chất vấn, này lễ bộ thị lang chỉ cảm thấy mình lưng phát lạnh. Lý Cửu đó là ai cũng dám gây sao? Chính mình hôm nay đã nhắc nhở. Thế nhưng là Lý đại nhân nhất định phải ở hậu phương a. Cái này, cái này, cái này cái gì? Ngươi lừa gạt triều đình, chẳng lẽ coi là ai ra không dám trị ngươi tội sao? Đại hán đối lễ pháp nhìn chúng, trên triều đình đối lễ pháp cái kia chính là càng thêm nghiêm ngặt. Lễ bộ thị lang phụ trách trên triều đình chỗ đứng, đây là không thể nghi ngờ. Thần đáng chết, thần sợ hãi. Thần khẩn cầu Thái hậu nương nương chuộc tội. Lễ bộ thị lang cũng biết đường hiện tại nói cái gì đều giải thích không rõ ràng. Bởi vậy gấp vội vàng gật đầu đường hắn thần sắc nhìn trong mắt của mọi người. Nhưng lại không ai dám đứng ra cho vị này lễ bộ thị lang nói chuyện. Dù công công, dựa theo đại hán luật pháp, lễ bộ thị lang phạm phải dạng này sai lầm, nên xử trí như thế nào? Du Bạch nghe vậy vội vàng trở lại, hồi bẩm Thái hậu nương nương. Ấn đại hán luật pháp, lễ bộ thị lang nên bãi miễn quan chức. Cầu Thái hậu nương nương tha mạng a. Lễ này bộ cũng là vừa mới nhậm chức cũng không phải là cái gì đại thế gia tử đệ. Chỉ là hắn lại không nghĩ rằng chính mình cái mông còn không có ngồi ấm chỗ. Liền bị bãi miễn quan chức. Sẽ quá mẹ kế nương. Đây không phải lễ bộ thị lang sai. Chính là vi thần chính mình nguyện ý đứng ở chỗ này. Lý Cửu đột nhiên nói chuyện để mọi người ghé mắt trông lại. Lý đại nhân, chớ có xin tha cho hắn. Vương Dự am hiểu nhất phỏng đoán thượng vị già tâm ý. Thái hậu nương nương hiện tại cũng là muốn trừng phạt lễ này bộ. Hắn nhưng là nhìn nhất thanh nhị sở. Vương đại nhân nói sai. Đứng ở chỗ này đồng thời phi lễ bộ an bài không ổn chính là bởi vì tiên hoàng còn tại thời điểm. Ta đã từng từ quan. Chỉ là thánh chỉ chưa tới a. Theo Lý Mộc Nhiên đem từ quan lời nói ra miệng. Mọi người hoàn toàn xôn xao. Lý Cửu năm nay bao nhiêu tuổi? Chừng 20 niên kỷ. Tam phẩm lễ bộ đốc tra. Tam phẩm Trinh Bắc tướng quân. Bây giờ càng là cáo mệnh đại thần. Bây giờ Lý Cửu chính là như mặt trời giữa trưa thời điểm. Người nào đều không hề nghĩ tới một cái trước mắt đại đạo bằng phẳng người. Hiện tại lại nói lên muốn từ quan lời nói. Khi thật là khiến người ta có chút không thể tiếp nhận. Lý đại nhân, người nói chuyện ngữ, nhưng có những người khác biết rõ đường. Hiển nhiên, ở trên vị trí đầu não Lục Quý Phi cũng có chút không bình tĩnh. Trong lời nói có chút không giống vận vị tồn tại. Chưa từng, nghe được chưa từng hai chữ, Lục Quý Phi thở dài ra một hơi. Tại Lục Quý Phi trong lòng trước mắt Lý Cửu khả năng so cái gì Hoàng hậu nương nương đến càng thêm chân quý, bởi vậy nàng tuyệt sẽ không để Lý Cửu từ trước mặt mình chạy đi. Mà mới vừa rồi còn lòng như cho nguội lễ bộ thị lang đang nghe Lý Cửu lời nói về sau. Hoàn toàn yên tâm, trong lúc nhất thời trên triều đình bởi vì Lý Mộc Nhiên từ quan một chuyện. Lâm vào trong trầm mặc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.